nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Animagus chuẩn bị ngã tư vô nhà ga ở ngoài bên lề đường. Alice Charlie đang cùng Hermione, Harry cùng Ron làm cuối cùng cáo biệt, mà Alice phụ thân Roman Watson, vị này ở lâu quan trường Surrey cục cảnh sát cục trường, đang lấy hắn cao siêu nói chuyện kỹ xảo, đem Harry Vernon dưỡng, Petunia gì, Hermione cha mẹ Granger vợ chồng, Ron cha mẹ Weasley vợ chồng tụ lại ở cùng nhau, tán gẫu là tốt không nóng hổi. Đều là Surrey người, Harry Vernon dưỡng, chỉ là ở một cái gọi cách lãng chữ sinh sản khoan dò công ty làm chủ quản. Mà Alice phụ thân Roman Watson, nhưng là Surrey hệ thống cảnh sát bên trong quyền lợi lớn nhất trưởng cục cảnh sát. Đối với Vernon tới nói, Roman chính là xã hội bên trong địa vị đứng trên tất cả đám người kia. Là hắn bình thường căn bản liền nịnh bợ đều nịnh bợ không lên loại kia tồn tại. Vì lẽ đó, khi biết Roman thân phận sau, Vernon đương nhiên là thể hiện ra hắn lớn nhất nhiệt tình. Hy vọng có thể ở Roman trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Xem có thể hay không đáp lên này một mối liên hệ. Nhưng hắn hậu kỳ có thể được một ít lợi ích. Nguyên bản đối với tới đón Harry trở lại cái này là Vernon là cực kỳ không muốn, hiện tại hắn hận không thể Harry có thể cùng Alice mấy cái tiểu phù thủy nhiều tán gẫu một lúc. Như vậy hắn liền có thể có nhiều thời gian hơn cùng Roman tạo mối quan hệ. Nhường Roman nhớ kỹ hắn, mà Alice trong lồng ngực Charlie nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thán, có thể bởi vì Harry là Alice bạn tốt cái này quan hệ. Nói không chắc Harry mùa hè này đem sẽ không qua như vậy khổ sở. Cho tới Hermione cha mẹ Granger vợ chồng bản thân liền là tính cách người rất tốt. Roman là một vị cục trưởng, có thể thả xuống tư thái cùng bọn họ thấy sang bắt quàng làm họ, bọn họ tự nhiên không có lý do gì sẽ từ chối. Cuối cùng Ron cha mẹ liền càng không cần phải nói, Molly khả năng đối với một vị Muggle cục trưởng không phải rất lưu ý. Thế nhưng Arthur không giống, làm sở cấm lạm dụng Muggle vật phẩm chủ quản. Hắn nhưng đối với hết thảy Muggle khoa học kỹ thuật đều cực cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của hắn có thể cùng mấy cái Muggle nói chuyện phiếm, đương nhiên cũng là một cái vô cùng thú vị sự tình. Roman làm đường đường cục trưởng, vì sao lại thả xuống tư thái chủ động cùng những người khác giao lưu, tạo mối quan hệ, mục đích đương nhiên là vì con gái Alice. Hắn làm Muggle, mặc dù là một vị địa vị xã hội cùng quyền lực cực cao cục trưởng, thế nhưng là cũng không thể là Alice cung cấp cái gì quá to lớn trợ giúp. Cho nên nhìn thấy Alice cùng Harry, Ron, Hermione ba cái tiểu phù thủy quan hệ rất tốt, liền nghĩ thông qua cùng mấy cái tiểu phù thủy cha mẹ tạo mối quan hệ, đến đối với Alice đưa đến một ít trợ giúp. Nói thật, nhìn thấy Roman biểu hiện, Charlie không khỏi đối với Roman nhiều hơn mấy phần tán đồng. Có thể ở nhỏ bé nơi nghĩ Alice, nói rõ hắn cái này làm cha, đối với Alice đúng là phi thường để tâm. Chúc nghỉ hè vui vẻ. Alice, Charlie hướng về Hermione ba người làm xong cuối cùng cáo biệt sau, đi tới Roman thân vừa cười nói, ba ba, chúng ta đi thôi. Mới vừa Roman cử động, Alice đương nhiên cũng có chú ý tới. Trưởng thành sớm nàng tự nhiên cũng đoán ra Roman mục đích. Vì lẽ đó trong lòng vẫn có một ít cảm động. Này âm thanh, ba ba, cũng so với trước nhiều hơn mấy phần cảm tình, không lại hoàn toàn chỉ là hình thức lên hai chữ. Được rồi, chúng ta về nhà. Armstrong viện trưởng nhưng là đã vì ngươi chuẩn bị phong phú bữa tối. Nghe được Alice này âm thanh ba ba, Roman nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ cần con gái có thể càng tán thành hắn một ít, hắn làm những này nỗ lực cũng không tính là cái gì. Ba ba, trước tiên không trở về đi. Người trước tiên đưa ta đi lần trước chỗ đó. Ta muốn ở trở lại trước mua một ít đồ. Animagus biến thân cần dùng đến mandrake, bình thủy tinh cùng mặt quỷ trời bướm nhộng các loại vật phẩm. Những này đều cần đến hẻm xéo mới có thể mua được. Bởi vậy lúc trước mấy ngày, Charlie cũng đã đem cần dùng đến đồ vật, nói cho Alice, thậm chí hắn cũng đem chính mình nghỉ hè muốn tu luyện Animagus sự tình nói cho nàng. Làm một con mèo, tu luyện Animagus quá trình, khẳng định không giống người như vậy thuận tiện, vì lẽ đó có một số việc liền cần Alice hiệp trợ mới có thể thuận lợi hoàn thành. Chỉ có điều, hắn không có nói cho Alice, mình muốn biến thân Animagus hình thái là nhân loại. Cái này Charlie cảm thấy vẫn là chờ sau khi biến thân lại đối với Alice giải thích đi. Bằng không hiện tại nói cho Alice, nàng nuôi lớn mèo lập tức muốn biến thành người. Cũng rất lúng túng, từ hẻm xéo đi ra. Thời gian đã đến 5 điểm, mà từ London trở lại cô nhi viện. Sắc trời đều cũng hoàn toàn đen hạ xuống. Một bữa ăn tối thịnh soạn qua đi, Alice cùng Roman cùng với cô nhi viện Armstrong viện trưởng tán gẫu lên chính mình nửa năm qua. Này Hogwarts học viện pháp thuật sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, cùng Harry mấy người dũng sông lầu 4 cấm địa sự tình nàng không có nâng. Chỉ nói một chút trường học phát sinh chuyện lý thú cùng ma pháp thần kỳ. Mãi đến tận buổi tối 11 giờ, Roman rời đi cô nhi viện. Armstrong viện trưởng mang theo cái khác tiểu gia hỏa trở về nhà ngủ sau. Alice mới cầm kéo cùng cái kẹp, một người đi tới cô nhi viện đại viện bên trong, mà ở bữa tối sau liền biến mất không còn tăm hơi Charlie. Lúc này cũng sớm đã dùng đuôi cuốn lấy một cây mandrake. Chờ Alice thực thi Animagus biến thân bước thứ nhất, chính là nhất định phải ở trăng tròn thời điểm. Ở trong miệng chứa một mảnh mandrake đơn cái lá cây, đồng thời ở bất cứ lúc nào đều không thể nuốt vào lá cây hoặc là đem lá cây lấy ra miệng. Cái này chứa lá cây thời gian muốn dài đến một tháng. Nếu như ở trong một tháng này lá cây cách lên tiếng, như vậy nhất định phải một lần nữa chờ đợi trăng tròn mới có thể tiếp tục bắt đầu. Đêm nay vừa vặn là trăng tròn, vì lẽ đó Charlie dự định ngày hôm nay liền bắt đầu chứa mandrake lá cây. Dù sao chứa lá cây quá trình này thời gian rất dài. Hắn muốn ở nghỉ hè kết thúc trước hoàn thành Annie mã Metamorphosis biến thân. Liền phải nhanh một chút, cắt cái nhỏ nhất lá cây đặt ở ta trong miệng, bằng không ta miệng rất khó chứa dưới nó. Charlie thấy Alice đi tới, liền đem cái kia cây mandrake thả xuống. Dùng đuôi ở giữa không trung viết, Alice ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm lấy cái kia cây mandrake gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một dùng kéo, cắt rơi xuống trong đó nhỏ nhất cái kia mảnh mandrake lá cây. Dùng cái kẹp kẹp lấy cái kia mảnh nho nhỏ mandrake đơn mảnh. Dựa theo Charlie chỉ đạo, chậm rãi bỏ vào hắn mèo trong miệng, nói thật. Mèo miệng đối lập với người đến nói, muốn thời gian dài ngậm một chiếc lá, kỳ thực là một chuyện vô cùng khó khăn. Mèo miệng kích cỡ cùng cấu tạo, cùng người miệng chênh lệch vẫn là rất lớn. Có điều, đây đối với Charlie tới nói, không hề tính là gì. Làm đem hình ý quyền lên tới cấp 8 cao thủ, Charlie đối với hắn cơ thể mèo mỗi một khối bắp thịt đều có mạnh mẽ sức khống chế. Chỉ cần hắn chú ý một ít, ngậm một chiếc lá duy trì thời gian một tháng, vẫn không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa, hắn còn có thể thông qua tu luyện hổ báo lôi âm đến thay thế giấc ngủ. Để phòng ngừa ngủ quá nặng thời điểm, mandrake lá cây sẽ từ trong miệng rơi ra ngoài. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.